Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu hủ canh được đến nhất trí khen ngợi. Thịnh ở trong chén đậu hủ canh sền sệt. Chỉ tiếc Đỗ Hành không có làm bánh quẩy, bằng không đem bánh quẩy xứng đậu hủ canh. Lại mỹ vị bất quê, nhưng mà Huyền Ngự bọn họ cũng không để ý bánh quẩy. Có thịt kho, bọn họ ăn thực thỏa mãn, cắt thành lát, cắt thịt kho đặt ở mâm bên trong bãi giống một đóa hoa, dường như chiếc đũa kẹp thượng một khối phóng tới trong miệng vị hơi lạnh, lại cực nhai rất ngon. Không khẩu ăn không mặn không nhạt, tinh tế phẩm vị, cơ bắp hạt cảm 10 phần, càng nhai càng hương. Dính nước chấm ăn lại là một loại khác phong vị, có nước chấm thêm vào, lát thịt nhập khẩu sau mùi thịt cùng nước chấm được đến hoàn mỹ cân bằng, làm người một mảnh tiếp một mảnh dừng không được tới. Ăn cơm thời điểm Cảnh Nam trước mở ra máy hát. Nghe nói ngươi muốn dưỡng một cái hỗn độn như vậy, Tiểu Cầu. Lời này là hỏi Đỗ Hành, Đỗ Hành thẳng thắn nói. Đúng vậy, muốn dưỡng một cái Tiểu Cầu, Cảnh Nam đối Huyền Ngự nói. Đêm qua lão đao buồn rầu đã lâu, các ngươi cũng quá làm khó người khác. Huyền Ngự nói, đối hắn mà nói không phải rất khó đi. Đỗ Hành cười nói, đúng vậy, đại hoàng như vậy cường tráng tổng hội có coi trọng hắn tiểu chó cái. Chờ đến sang năm xuân về hoa nở. Nói không chừng sẽ có Tiểu Cầu. Cảnh Nam khóe miệng trừ trừ một trận, Phượng Quy buồn đầu bả vai lại đang run rẩy. Phụt, Cảnh Nam buồn bực đối Đỗ Hành nói, như vậy muốn Tiểu Cầu sao? Chúng ta thôn thực an toàn, không có cầu cũng sẽ không có người dám tới. Đỗ Hành cào cào gương mặt nói, cũng không phải muốn Tiểu Cầu tới giữ nhà hộ viện, chỉ là cảm thấy trong nhà dưỡng một con chó, sẽ càng có ra cảm giác. Về sau điều kiện cho phép, hắn còn chuẩn bị dưỡng một con tiểu miêu, có lẽ còn sẽ bắt một ít tiểu kê tiểu vịt trở về dưỡng. Đỗ Hành cảm thấy, một cái trong nhà phải có sủng vật cùng súc vật mới đủ hoàn chỉnh. Cảnh Nam như suy tư gì, ra, cảm giác sao, kia Hành đi, ta làm lão đao nỗ lực một phen. Đỗ Hành có chút khó hiểu, loại chuyện này làm lão đao nỗ lực làm cái gì, hắn chỉ cần buông ra nhà hắn hỗn độn chính mình liền sẽ đi tìm tiểu chó cái. Nga, ta đã hiểu, ngươi là muốn làm lão đao thế hỗn độn chấn cửa ải sao? Phượng Quy rốt cuộc nhịn không được, hắn thiếu chút nữa cười phun. Hỗn độn khả năng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hắn như vậy có mị lực. Thế nhưng có người muốn cho hắn lai giống. Đỗ Hành nói, lão đao ra hỗn độn chủng loại như vậy hào, sinh ra tới Tiểu Cầu nhất định đặc biệt ngoan ngoãn. Phượng Quy có lệ gật đầu, ân, ngoan ngoãn ngoan ngoãn. Lời nói không nói chuyện, Phượng Quy trước cúi đầu cười hoa chi loạn chiến, Huyền Ngự thở dài một hơi. Đừng cười, Đỗ Hành nghi hoặc nhìn nhìn Huyền Ngự mấy người bọn họ, tổng cảm thấy bọn họ có chuyện gì không nói cho chính mình, bất quá tính, tựa như Cảnh Nam nói, trong thôn mặt ai không cái bí mật a. Huyền Ngự uống xong đậu hủ canh lúc sau lau lau khóe miệng. Ta hôm nay muốn đi tìm lão đao, Đỗ Hành sửng sốt một chút, là vì tiểu hoàng cầu sự tình sao? Nếu là vì tiểu hoàng cầu, không nên gấp gáp, hiện tại bên ngoài lộ không dễ đi. Huyền Ngự hơi hơi mỉm cười. Cũng không phải, lão đao tòa nhà trận pháp phá, muốn ta đi hỗ trợ bổ một chút. Đỗ Hành hiểu rõ gật đầu. Như vậy a, lâu. Cảnh Nam uống đậu hủ canh hàm hồ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, ngày hôm qua lão đao nói qua, nói có yêu thú ở hắn tòa nhà chung quanh lắc lư. Không nghĩ tới đem hắn tòa nhà trận pháp cấp phá tan a, Phượng Quy nói. Yêu cầu cùng đi sao? Huyền Ngự nói, không cần thiết, một mình ta đi là được. Huyền Ngự lau lau miệng đối Cảnh Nam nói. Lão Nam, mượn ngươi dù dùng. Cảnh Nam khí thẳng trừng mắt. Ngươi gọi ta cái gì? Ngươi lại gọi ta một tiếng thử xem. Đỗ Hành khó hiểu hỏi. Huyền Ngự, ngươi ra cửa thời điểm vì cái gì muốn buông dù? Là vì trang bức sao? Tuy rằng Huyền Ngự buông dù thời điểm xác thật phong độ nhẹ nhàng, Đỗ Hành lần đầu tiên thấy Huyền Ngự thời điểm liền cảm thấy hắn buông dù bộ dáng xoái ngây người. Cảnh Nam nhìn nhìn Huyền Ngự, sau đó tung tung nói. Ta dù tên là dù thiên cơ, là trên thị trường sở hữu dù thiên cơ thủy tổ. Có này đem dù, bình thường yêu vật không dám tới gần. Thì ra là thế a, Đỗ Hành liền nói Huyền Ngự không có việc gì buông dù làm cái gì. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói. Cảnh Nam, ngươi dù thiên cơ quý sao? Nếu là không quý nói, chúng ta cũng đi đánh một phen đi. Tỉnh mỗi lần Huyền Ngự đều hỏi ngươi mượn dù. Cảnh Nam nghe vậy khoe khoang cười. Ta dù nhưng mua không được. Đây chính là lão Cảnh gia tổ truyền. Vạn Xưởng đám kia ra hỏa mượn ta dù đi nghiên cứu mấy chục năm, cũng chỉ nghiên cứu ra trên thị trường những cái đó không thành bộ dáng đồ vật. Hắc, Cảnh Nam Mỹ tư tư uống một hớp lớn đậu hủ canh, vẻ mặt của hắn giống như là một con thỏa mãn hồ ly. Đỗ Hành chỉ có thể tiếc nuối thở dài một hơi. Như vậy a, Cảnh Nam khơi màu mi mắt nhìn Đỗ Hành. Ngươi yên tâm đi, đều là một cái thôn người, muốn dùng dù tùy thời cầm đi là được. Đặc biệt là huyền ngữ, muốn dùng tùy tiện dùng, ta lại không thu phí. Huyền ngữ đối Đỗ Hành nói, đúng vậy, ngươi yên tâm đi. Phượng Quy thế nhưng phá lệ đối Đỗ Hành nói, ngươi cứ yên tâm đi, ở thôn phụ cận, có thể thương đến huyền ngữ yêu thú còn không có sinh ra. Đỗ Hành lúng ta lúng túng gật gật đầu, nga nga, hắn nhìn huyền ngữ. Chỉ thấy huyền ngự khóe miệng đang ở dơ lên, thấy Đỗ Hành xem qua đi, huyền ngự đối với Đỗ Hành chớp chớp mắt. Ta không có việc gì, người không phải nói có thịt kho muốn mang cho lão đao sao? Chờ một lát thu thập một chút, ta thuận tiện cấp mang qua đi. Ăn cơm xong lúc sau, Đỗ Hành đem hai khối cơ bắp cắt thành lát cắt rót vào hộp đồ ăn bên trong, hắn còn dùng giấy dầu đóng gói mấy đống cơ bắp, ngoài ra còn bao một cây sơn cao chân đặt ở hộp đồ ăn chung. Nghe huyền ngự nói, lão đao liền ở Tây Sơn chỗ sâu trong, đi qua đi yêu cầu hơn nửa canh giờ. Vì tương lai tiểu hoàng cầu, Đỗ Hành còn dụng tâm kín đáo ở hộp đồ ăn bên trong bỏ thêm trứng kho linh tinh đồ ăn vặt. Đỗ Hành ước lượng hộp đồ ăn đầu gỗ không biết là cái gì tài liệu chế tác, để ở trong tay nặng trĩu, bất quá nghe nói cái này hộp đồ ăn bên trong có càn khôn, có thể phóng vài đầu nghiêu đi vào nào. Hơn nữa đặt ở bên trong đồ vật sẽ không hư. Liền hướng về phía này hai cái ưu điểm, Đỗ Hành đều sẽ hảo hảo sử dụng hộp đồ ăn, không thể phá hủy. Đỗ Hành đứng ở cửa chiếu cố huyền ngữ, trên đường tiểu tâm chút, ta chờ ngươi trở về ăn cơm chưa? Huyền ngữ một tay chống rủ giấy, một tay dẫn theo hộp đồ ăn. Hảo, bông dù huyền ngữ hết sức đẹp, Đỗ Hành bị hắn tươi cười đều cấp hoàng hoa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn huyền ngữ bóng dáng biến mất ở Tây Sơn phương hướng, Đỗ Hành trong lòng có một chút lo lắng, hắn lo lắng huyền ngữ ở trên đường không dễ đi, cũng lo lắng trong rừng dã thú không có mắt. Cảnh Nam đứng ở linh điền trung tướng hắn linh thực từ tuyết trung khải ra tới, nhìn đến Đỗ Hành như vậy Cảnh Nam cười ha ha. Đỗ Hành, thì đều mau thành hòn vọng phu, quảng cáo, cách chương.